Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô ấy 2-3 ngày một lần lại chạy về nhà? Còn không phải vì A Vi và A Thiệu đều không ở nhà, là đứa con duy nhất ở nhà. Hứa Anh để thể hiện lòng hiếu thảo, không chỉ 2-3 ngày một lần chạy về nhà mẹ đẻ, nhà ông nội, còn nhà ông ngoại. Cô ấy cũng không ít lần đến. Như anh suy nghĩ lại, nói ra thì, thời gian cô bé ăn cơm ở nhà mình đúng là không nhiều. Thôi, không mang thì không mang, dù sao mẹ cô bé cũng phải đưa cho ông ngoại và ông nội, cô bé cứ đi nhờ là được. Hứa Tùng Sơn mày mắt ôn hòa, nhìn vợ một cái. Bây giờ yên tâm rồi chứ, ánh mắt của A Thiệu sẽ không tệ đâu. TBCH Tứ Tùng Sơn cũng xem thư và ảnh con trai út gửi về. Cô gái trong ảnh có đôi mắt rất đẹp, trong veo sáng ngời, rất có linh khí. Cười lên rất ngọt ngào, khiến người ta không khỏi có thiện cảm. Viên Quỳnh Phương ngẩng đầu lên, nói, em đã sớm yên tâm rồi, anh không phải nói rồi sao, A Thiệu thông minh, có suy nghĩ riêng, em mới không lo lắng chứ. Hứa Tùng Sơn không vạch trần bà, tính tình tốt đáp một tiếng. Ừ, là anh hiểu lầm. Viên Quỳnh Phương nhìn chồng, hài lòng, lại nói, A Thiệu cũng không còn nhỏ nữa, em thấy tình cảm của bọn trẻ rất tốt, ước chừng cũng sắp kết hôn rồi. Cũng nên chuẩn bị rồi. Mặc dù chúng ta có công việc, không thể thoát thân, không nhất định có thể đến dự, nhưng thái độ phải có, không thể để cô gái nhà người ta tủi thân được. Ừ, em nói đúng, Hứa Tùng Sơn nói. Hứa Anh đảo mắt, chen vào. Mẹ, mẹ hỏi A Thiệu khi nào kết hôn, đến lúc đó con sẽ xin nghỉ, đại diện đi. Viên Quỳnh Phương không ngờ con gái lại muốn đi, như vậy thì tốt quá rồi, bà cười nói. Được. Cố Sương và Hứa Thiệu khi nào kết hôn thì không biết, nhưng hôn lễ của Trần Viên Viên thì sắp đến rồi. Cố Sương chuẩn bị tiền mừng, lại tự tay làm một đôi băng đô màu đỏ làm quà tặng. Đám cưới năm nay rất đơn giản, không có người dẫn chương trình, không có cảnh tượng hoành tráng. Đám cưới của Trần Viên Viên được coi là khá long trọng rồi, chuẩn bị mấy bàn ở nhà hàng Quốc Doanh, mời toàn bạn bè thân thiết và họ hàng. Hứa Thiệu cùng Cố Sương đến. Đưa cô bé đến dưới lầu nhà Trần Viên Viên. Nói đến lúc gần đến thì đến nhà hàng đón cô bé, Cố Sương vẫy tay với anh. Nhìn bóng lưng Hứa Thiệu, Cố Sương quay người đi vào nhà tập thể. Cố Sương có địa chỉ nhà Trần Viên Viên nhưng đây là lần đầu tiên cô đến. Nhìn số nhà, trên cửa dán chữ hỉ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong, Cố Sương gõ cửa. Người mở cửa là một cô gái trẻ, vừa nhìn thấy Cố Sương đã ngẩn người. Trực tiếp gọi tên cô. Cố Sương, cô đến đây làm gì? Trần Đan Đan nhíu mày, rõ ràng là không mấy chào đón cô. Cố Sương nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta vài giây, sau đó kêu lên. Trần Đan Đan, Trần Đan Đan, Trần Viên Viên, đây là chị em sao? Cố Sương rơi vào im lặng, huyện thành này có vẻ hơi nhỏ, sao lại có nhiều người quen đến vậy? Đan Đan, bên ngoài là ai vậy? Sao còn chưa vào nữa? Mẹ Trần nghi hoặc gọi một tiếng. Đi tới nhìn Cố Sương. Do dự hai giây, bà hỏi, cháu là Sương Sương đúng không? Dì là mẹ Viên Viên. Viên Viên đã nói, cô bạn Sương Sương của cô ấy rất xinh đẹp. Trên mặt Cố Sương nở nụ cười. Cháu chào dì, cháu là Sương Sương. Mau vào, mẹ Trần vội vàng nói. Đan Đan tránh ra, đứng chắn cửa làm gì, khách đến còn không biết mời vào. Cách Trương,